Chương 42, Nị dạ phân đoạn. Chương 42, Nị dạ phân đoạn thừa ái gian đổi mới 20159209, 58, 49 số lượng từ, 3247. Nghe được y nổ chần chờ câu hỏi, hãy ạ si mà kỳ tủ cười giải thích, không muốn lo lắng, chăm chú nghe ta giảng giải. Ở thời kỳ chiến tranh, học được gia tộc bí thuật nhị dạ so với phổ thông hạ nhẫn ở sinh tồn trên năng lực tới nói mạnh hơn rất nhiều, liền ngay cả đối địch có thể sử dụng thủ đoạn cũng nhiều hơn. Ngẫm lại, phổ thông hạ nhẫn đại thể chính là như vậy hình thức, ném phi tiêu, Suzuken, cầm phi tiêu, Suzuken vật lộn, ném phi tiêu, Suzuken, sau đó sử dụng tam thân thuật đối địch. Ghê gớm lại nghĩ cái sách lược đánh lén thôi hạ xì mà kỳ tủ đối với phổ thông nhị dạ như vậy trêu đùa, để mọi người không khỏi khẽ cười thành tiếng. Sau đó ngẫm lại, xác thực như vậy a, phổ thông hạ nhẫn ngoại trừ như thế đối địch còn có thể biết chút gì, chẳng lẽ dựa vào trước khi ra chiến trường cổ nổ hạ phát kia mấy cái liền luyện đều vẫn không có luyện sẽ đại chúng nhận thuật vẫn là tắm rửa ngủ đi những này nhận thuật cổ nổ hạ phát buông ra, một là vì có người có thể học thành liền có thể giết nhiều chút kẻ địch. Hai là có thể lâm thời học được những này nhận thuật đại thể còn có chút thiên phú, cho bọn họ nhận thuật liền là cho bọn hắn hy vọng sống sót. Như vậy vừa không sẽ mai một tài năng của bọn họ, mà sau khi chiến tranh kết thúc còn người sống trên căn bản có thể trực tiếp đảm nhiệm trung nhẫn, bù đắp tử vong chỗ trống không nói cổ nổ hạ, toàn bộ nhận giới trên căn bản đều là như vậy. Ở chiến tranh giằng co, tình thế không ổn thì liền nhị dạ trường học học sinh đều sẽ bị phái đi làm con cờ thí hạ xỉ mà kỳ tủ tiếp theo phía trước đề tài nói tiếp, mà ở thời kỳ hòa bình, nếu nhận giới cũng đã một mảnh hòa hài, đối với hạ nhẫn mà nói, còn muốn đi đâu tìm cầu cuộc chiến sinh tử, làm được tự mình vượt qua đây mọi người đều là ở nhị dạ trường học một đường đã học đến, bọn họ cần thiết luyện tập tam thân thuật, nhẫn cụ sử dụng, lẽ nào các ngươi sẽ không cần bất quá, các ngươi học. Thập gia tộc bí thuật đúng là phân một bộ phận tâm thần. Tự thân đối với cơ sở huấn luyện QNZ cũng không coi trọng. Cho nên nói cơ sở bạc nhược là gia tộc nhị dạ phổ biến đều có một cái khuynh hướng. Cũng chỉ có những cái kia liền nhận thuật đều học không tới lại theo đuổi tiến tới người mới sẽ tốn đại khí lực đi nghiên cứu cơ sở tu hành. Dù sao, nhận thuật khổng lồ uy lực thực sự là rất có mê hoặc tính hạ si mà kỳ tủ cảm khái như thế. Đương nhiên, mọi việc đều có ngoại lệ nói thí dụ như anh minh thần võ bổn đại gia liền rất rõ ràng cơ sở tầm quan trọng. Hay ạ sĩ mà kỳ tủ nói tới chỗ này liền cao ngẩng đầu lên lô, như vậy khoe khoang. Y nô nhìn thấy hay ạ sĩ mà kỳ tủ như thế tự yêu mình biểu hiện, giơ tay liền đem vật cầm trong tay thịt nướng nhét vào hay ạ sĩ mà kỳ tủ trong miệng, nói, ngươi vẫn là ăn ngươi thịt nướng đi biết ngươi lợi hại nhất tổng được chưa trong lòng cũng đang không ngừng mà cục cục, hơi không chú ý. Ngươi liền đã đi rồi xa như vậy cũng không biết chờ chúng ta một chút hạ xì mà kỳ tù đương nhiên sẽ không biết ỷ nổ nội tâm nói nhỏ, an ỷ nổ đưa tới thịt nướng, còn hung hăng nói chuyện. Nói rằng, phổ thông hạ nhẫn đại thể đều là dùng thể thuật đối chiến, cũng tương tự sẽ có cơ hội học tập đến nhẫn thuật. Bất quá bình thường hạ nhẫn cấp độ nhẫn thuật phóng thích chậm, uy lực nhỏ, lan đến phạm vi cũng không lớn. Ở chiến tranh hoặc là đối địch thì đều không thể nào áp dụng, mà tiếp tục tu luyện. Tự thân lượng trả cờ dạ tăng lên, có thể sử dụng tới cấp C nhận thuật cũng đã là hạ nhẫn bên trong tinh anh hạ xì mà kỳ tủ tiếp tục hắn chuyên đề tọa đàm. Nói tiếp, tới trung nhẫn cấp độ liền không giống nhau đương nhiên, ta chỗ này nói trung nhẫn là chỉ thực lực đạt đến trung nhẫn trình độ, mà không phải theo trung nhẫn trước vị tính. Hạ xì mà kỳ tủ dừng lại một hồi, mà nối nghiệp tục, ở trung nhẫn cấp độ, tự thân tuổi tác trên căn bản đều đạt đến trưởng thành tiêu chuẩn. Cho nên lượng trả cờ dạ trên căn bản là không cần buồn, sử dụng mấy cái đại uy lực cấp C nhận thuật hoặc là cấp B nhận thuật vẫn là không có vấn đề gì. Như vậy chủ yếu cần phải tăng cường chính là tự thân kinh nghiệm chiến đấu, đối với chiến đấu thời cơ nắm chắc, nhận thuật phóng thích uy lực tăng lên cùng độ thuần thục huấn luyện. Lúc này còn cần học tập một chút ảo thuật để đền bù tự thân nhược hạng, QNZ là vì sau đó lên cấp thượng nhẫn làm chuẩn bị. Đương nhiên, thân thể là tiền vốn. Bất luận lúc nào, tự thân thân thể rèn luyện đều là không thể bỏ lại hạ sĩ mà kỳ tu nói thân thể tầm quan trọng, trả cờ dạ là thân thể năng lượng cùng tinh thần năng lượng kết hợp. Coi như là tinh thần người mạnh mẽ, nếu là thân thể không được, như thế tinh luyện không ra bao nhiêu lượng trả cờ dạ. Lại vì hí nạ tạ cùng y nổ hai người đưa tới hai khối thịt, hạ sĩ mà kỳ tu tiếp theo giảng, nếu như những năng lực này cũng đã thuần thục với tâm, ở trong chiến đấu có thể lựa chọn thích hợp phương thức đối địch, như vậy cũng đã có thể xưng là tinh anh trung nhẫn. Bọn họ so bình thường trung nhẫn có mạnh hơn thực lực. Tuy rằng sử dụng nhẫn thuật cùng cái khác trung nhẫn đẳng cấp tương đồng, thế nhưng tự thân kinh nghiệm phong phú hơn, ánh mắt càng cao minh. Đối với nhẫn thuật phóng thích thời cơ, nhẫn thuật uy lực khống chế đều so bình thường trung nhẫn mạnh hơn. Lúc nào nên sử dụng bao nhiêu lượng trả cờ dạ chờ những chi tiết này phương diện tri thức cũng sẽ nghiên cứu. Thế nhưng, bọn họ cũng chỉ là một tinh anh trung nhẫn, không sánh bằng đặc biệt thượng nhẫn nghe được rốt cục muốn giảng đến thượng nhẫn mức độ nhận thức, mọi người dồn dập buông xuống tay bên trong thịt nướng, bắt đầu chăm chú nghe giảng. Hay ạ xì mà kỳ tù nói tiếp, đặc biệt thượng nhẫn, cũng không phải thượng nhẫn bên trong đều thuộc về nhân vật đặc biệt, mà là đang phương diện nào đó đặc biệt tinh thông, đạt đến hoặc là vượt qua bình thường thượng nhẫn cấp độ, cho nên mới được gọi là đặc biệt thượng nhẫn giống mỏ gì nổ ý bị kỳ ở tra hỏi phương diện mới có thể đột xuất, coi như là cổ nổ hạ đại đa số thượng nhẫn ở tra hỏi như thế lên cũng không sánh nổi hắn, cho nên được bổ nhiệm làm đặc biệt thượng nhẫn. Thế nhưng, những này ở một số chức vụ trên có kinh người mới làm ra người dù sao cũng là số ít, nhiều hơn, hay là đang làm về mặt thực lư cờ đạt đến yêu cầu. Giống cổ nổ hạ có tiếng ảo thuật nì dạ, ruột hỷ củ hệ này. Na NG ở ảo thuật phương diện thực lực xác thực rất tốt, là rõ ràng thượng nhẫn trình độ, hơn nữa nhẫn thuật trình độ QNG không thấp. Thế nhưng ở thể thuật phương diện vẫn là như thế, cho nên QNG là đặc biệt thượng nhẫn. Hãy ạ xì mà kỳ tù bắt đầu nêu ví dụ nói rõ, mà một vị khác, gẹt cù hãy ạn. Ảo thuật giống như vậy, nhẫn thuật giống như vậy, thế nhưng thể thuật rất tốt. Am hiểu sử dụng kiếm thuật, tinh thông cổ nổ hạ lưu. Đương nhiên, nơi này nói bình thường đó là cùng tinh anh trung nhẫn đem so sánh. Sau đó hãy ạ xì mà kỳ tù tổng kết nói, có thể về mặt thực lực đạt đến đặc biệt thượng nhẫn, nhiều là tu tập nào đó hạng uy lực mạnh mẽ thuật. Hoặc là bản thân thì có huyết kế giới hạn, ở về mặt thực lư cờ có thể đạt đến thượng nhẫn trình độ. Nếu có thể tu thành bí thuật, như vậy tự thân thiên tư nhất định là thật tốt. Thế nhưng những này đặc biệt thượng nhẫn bên trong nhưng muốn tiêu tốn thời gian dài mới có thể lên cấp thượng nhẫn, biết tại sao không mọi người chỉnh tề như một cùng nhau lắc đầu. Nay cũng thật là, bình thường làm sao không có nhìn thấy các ngươi như thế hiểu ngầm hạ si mà kỷ tủ nhổ nước bọt sau tiếp tục nói. Vậy thì muốn nói lên cấp thượng nhẫn bí mật quan trọng nhất, đó chính là tâm tâm y nổ nghi hoặc, khi nạ tạ nghi hoặc, xì cạ mà cu nở dê nghi hoặc. Mọi người đều là vẻ mặt nghi hoặc không ngớt. Trước người nói đều là chút có thể làm cho chúng ta hiểu rõ sự vật, làm sao đột nhiên liền kéo lên tương tự chủ nghĩa duy tâm những này cao to lên đông đông hạ xỉ mà kỷ tù nhìn mấy người mê hoặc vẻ mặt, bóp bóp khi nạ tạ cùng y nổ nhỏ nhắn mũi ngọc tinh xảo. Đưa tới hai người không nghe theo kiểu hử. Giải thích, vừa nghe đến tâm liền không hiểu vật này kỳ thực QNZ là chúng ta thường xuyên tiếp xúc được. Chính là đại gia thường nói nhẫn đạo chúng nhân đưa mắt nhìn nhau, phát sinh ngạc nhiên tiếng la. Đây không phải là chính là một cái đối với tự thân mục tiêu hình dung sao, giống nạ dụ tổ liền thường đem đây chính là ta nhẫn đạo loại hình mang theo bên mép. Hãy ạ xỉ mà kỷ tủ hướng về nghe đến từ này liền lên tinh thần đến nạ rủ tổ gật gù. Phía trước kia một đống lời nói đối với trong óc thiếu gân nạ rủ tổ giống như là thiên thư, bất quá ngược lại hãy ạ xỉ mà kỷ tủ cu nở dê không có chờ mong hắn có thể hiểu được. Thẳng tính còn bướng bỉnh ra hỏa cũng có hắn ưu thế của chính mình, đó chính là một con đường đi tới hắc. Nói cách khác cũng chính là từ đầu tới đuôi đều quán triệt chính mình nhẫn đạo liên quan với nhẫn đạo tầm quan trọng. Kỳ thực sớm nhất là lúc nào đưa ra từ lâu không thể khảo chứng. Nhưng ở Cổ Nổ Hạ, liền đem khai sáng Cổ Nổ Hạ một thế hệ hổ cả cùng đệ nhị hổ cả làm vì nhẫn nói truyền thừa xuống người sáng lập. Hay ạ sĩ mà kỳ tủ lấy ban đầu hai đời hổ cả nêu ví dụ, giống đệ nhất hổ cả sẻn dù hạt hỷ ra mã đại nhân nhẫn đạo chính là bình định thời loạn lạc, thực hiện nhẫn giới hòa bình. Cho nên vẫn tại vì thế phân đấu, có thể nói, tại vì những cái kia năm chính là nhận giới hòa bình nhất tháng ngày, bởi vì lúc đó không có bất kỳ người nào dám chủ động đối với cổ nổ hạ tuyên chiến mà đệ nhị hổ cả sẻn dù tổ bị giả mã đại nhân càng la sáng lập đồng thời hoàn thiện toàn bộ cổ nổ hạ cơ cấu. Bởi vì đồng thời không có đệ nhất tuyệt thế thực lực, cho nên hắn nhẫn đạo là biến báo, với cân bằng bên trong tìm kiếm phát triển. Hay ạ si mà kỳ tụ giảng đến, đệ nhị hổ cả yêu thích nói lời nói chính là tâm, kỹ. Thể một thể hóa. Kỳ thực câu nói này lên đường phá muốn ở về mặt thực lư cờ đạt đến thượng nhẫn cần thiết ba cái phương diện yêu cầu. một trong số đó. Thể, chính là thân thể. Làm vì nị dạ, thân thể là căn bản. Nị dạ trọng yếu nhất chính là trạ cờ dạ, mà trạ cờ dạ cần thiết thân thể làm vì lọ chứa. Ở chiến đấu không có một bộ tốt thân thể, tốc độ không nhanh, liền đánh không tới kẻ địch, sức mạnh không lớn, liền không đánh nổi đối thủ, phản ứng không cấp tốc, liền theo không kịp đối thủ tiết tấu. Mà thường thường thân thể người không tốt lượng trả cờ dạ cũng sẽ không nhiều thứ hai. Kỹ, chính là tài nghệ. Bất kể là nhẫn thuật, thể thuật, ảo thuật, vẫn là phong ấn thuật chờ chút đều tính ở tài nghệ bên trong. Cho nên muốn thăng làm thượng nhẫn, như vậy tự thân tài nghệ nhất định phải thuần thục. Thứ ba, tâm, cũng chính là nhẫn đạo, chính là tự thân xử sự nguyên tắc. Mỗi người đều là không giống, đối với cùng một sự vật khả năng có cái nhìn bất đồng. Thậm chí là cùng một người ở thời kỳ khác nhau đối với cùng một sự vật đều sẽ cái nhìn không giống. Mà muốn thăng làm thượng nhẫn liền cần sáng tỏ nội tâm của chính mình, biết mình đến cùng muốn làm gì. Tìm tơ ý nó, truy tìm nó, kiên nhẫn dọc theo con đường đi thẳng xuống. Bất luận nó người ở bên ngoài xem ra là đúng hay sai, chỉ cần ngươi có thể luôn luôn dọc theo trái tim của chính mình chấp nhất đi xuống như vậy, thượng nhẫn cửa lớn liền sẽ vì ngươi mở rộng, muốn đến. Bất quá là vấn đề thời gian hạ sĩ mà kỳ tủ tiến hành bổ sung nói rõ, bất quá nói là rất dễ dàng nói, thế nhưng đại đa số người nhưng là rất khó làm được. Trong cuộc sống khắp nơi sẽ có các loại mê hoặc dụ dỗ chúng ta, cũng sẽ có các loại ngăn trở chờ đợi chúng ta. Đơn giản nhất, nếu như một cái nì dạ nhẫn đạo là lập lời thề bảo vệ mình quan ái người. Lúc này, một cuộc chiến tranh xảy ra, chiến tranh tàn khốc cướp đi hắn thân hữu, độc lưu lại hắn trên đời này sống cô độc. Như vậy chiến tranh chính là tự thân nhẫn đạo trở ngại. Bởi vì chiến tranh, hắn nhẫn đạo không cách nào tiếp tục nữa. Trừ phi lại tìm đến một cái hy vọng bảo vệ cả đời người, nếu không thì, cái này nì dạ sau đó cuộc đời không phải rơi vào đến trong thù hận chính là chán trường sống uổng một đời y.